Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Đệ Thất Diễn Tuế Nguyệt Diễn. Kế Thiên Cơ mở miệng phía dưới, ngón tay nạp giới hào quang lóe lên, một cái la bàn liền là xuất hiện ở trong tay. Lập tức Kế Thiên Cơ ánh mắt rơi vào màn sáng cảnh tượng bên trong cái kia cổ phong trên người. Trong tay linh khí hiển hiện đánh ra nguyên một đám phức tạp pháp quyết. Những pháp quyết này rơi vào la trên bàn. Tiếp lấy la bàn chính là chấn động. Ánh mắt mọi người cùng nhau tụ đến. Kế Thiên Cơ tại toàn bộ Thanh Châu, thậm chí toàn bộ nhân gian mà nói, đều là đỉnh tiêm thôi diễn đại sư. Đặc biệt trong tay hắn cái này Thiên Cơ la bàn. Này la bàn nghe đồn là hắn mạch này tổ tiên truyền xuống. Bất kể là đối với người nào, chỉ cần thêm chút thôi toán, liền có thể tại la trên bàn hiện ra liên quan tới người này mọi chuyện. Nhưng mà, cái này một đạo đạo pháp quyết đánh vào trong la bàn. La bàn vậy mà không có phản ứng chút nào. Mọi người sắc mặt đều là biến hóa. Thành Thương Vân khẽ nhíu mày. Không nghĩ tới kẻ này nhân quả có chút phức tạp. Xem ra phải vận dụng thập tam diễn mới có thể thôi toán. Kế Thiên Cơ lúc này mở miệng. Mọi người vừa nghe, trong lòng có chút kinh ngạc. Kế Thiên Cơ nghe đồn là thiên diễn nhất mạch truyền nhân. Đối với tại bình thường người, tùy tiện mấy lần liền có thể thôi diễn ra tất cả. Mà chỉ có một ít nhân quả phức tạp người, mới cần phải vận dụng thập tam diễn. Cái này thập tam diễn có thể nói là Kế Thiên Cơ mạnh nhất thôi diễn thủ đoạn. Mà đồng dạng nhân quả phức tạp người, đều là nổi danh cường giả. Bây giờ đối với tại một cái vẻn vẹn hoán huyết cảnh đại viên mãn nhỏ tu giả, Kế Thiên Cơ vậy mà vận dụng thập tam diễn, chẳng lẽ tiểu tử này có rất mạnh mẽ bối cảnh không thành? Thiên Cơ thập tam diễn, đệ nhất diễn, sơ sinh diễn, Kế Thiên Cơ lúc này mở miệng, trong tay đánh ra pháp quyết, càng thêm dày đặc, một mảnh kia pháp quyết ngưng tụ thành một cái quỷ dị linh văn. Cái này linh văn chính là sơ sinh diễn văn. Sơ sinh diễn văn trực tiếp rơi vào trong la bàn. Lúc này la bàn chấn động. Sơ sinh diễn có thể thôi toán ra tất cả người sinh mệnh ban đầu. Cái kia la bàn chấn động phía dưới, trên một mảnh hào quang hội tụ, ngưng tụ thành hai chữ. Không biết. Cái gì? Không biết. Đám người trong lúc nhất thời đều là trừng to mắt. Sơ sinh diễn vậy mà đều thôi diễn không ra kẻ này thân phận. Quốc sư, Thành Thương Vân mở miệng, sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới kẻ này nhân quả vậy mà phức tạp tới mức như thế. Bất quá không quan hệ, bệ hạ yên tâm, vi thần hôm nay tất có thể đem thân phận thôi diễn ra. Thiên Cơ thập tam diễn, đệ nhị diễn, huyết mạch diễn, vừa nói, Kế Thiên Cơ lần nữa điên cuồng đánh ra pháp quyết. Cái kia pháp quyết lần nữa ngưng tụ ra một cái linh văn. Lần này, là huyết mạch diễn văn. Huyết mạch diễn, có thể thôi toán ra một người huyết mạch. Theo cái này huyết mạch thậm chí có thể thôi diễn ra tổ tông 18 đời đều là ai. Thôi diễn năng lực còn mạnh hơn qua sơ sinh diễn. Huyết mạch diễn văn dung nhập Thiên Cơ la bàn bên trong. Cái kia Thiên Cơ la bàn lần nữa chấn động. Ánh mắt mọi người nhao nhao tụ đến. Chỉ thấy, một màn ánh sáng hiển hiện, lại là ngưng tụ thành hai chữ, không biết, hay là không biết, Thiên Cơ thập tam diễn đệ nhị diễn, đều thôi toán không ra, kẻ này đến nhân quả phức tạp đến mức nào, từng cái lĩnh vực cường giả đỉnh cao, đều có thuộc về hắn tôn nghiêm, cho tới nay cái Thiên Cơ thôi diễn cái gì, đều chưa bao giờ phí sức qua, hôm nay, hắn giận. Nếu là liền một cái hoán huyết cảnh tiểu quỷ đều thôi diễn không ra. Còn tính là gì thôi diễn đại sư? Giúp thế nào lấy bệ hạ tính toán thiên hạ? Đệ tam diễn, bạn bè diễn, không biết, lão tử không tin. Thứ tư diễn, sao sao sao sao diễn, không biết, ngoặc kép chấm chấm, không biết, không biết, hay là không biết. Làm Kế Thiên Cơ thi triển thứ sáu diễn sinh chết diễn về sau, hắn mặt đầy mồ hôi, sắc mặt đều là trở nên tái nhợt. Hắn nhìn trước mắt la trên bàn hào quang ngưng tụ không biết hai chữ. Cả người trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Bao nhiêu năm, hắn tự hỏi thôi diễn chi thuật. Ở nhân gian tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu. ngày hôm nay vậy mà vì làm một cái vẻn vẹn hoán huyết cảnh mao đầu tiểu tử như vậy chật vật. Kẻ này nhân quả, vậy mà phức tạp đến trình độ như vậy. Sáu diễn phía dưới, trừ đệ tứ bộ cường giả, ta tự hỏi đều có thể thôi diễn ra. Hắn, Kế Thiên Cơ nhìn lấy la bàn, lập tức ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng bên trong cái kia ngồi xếp bằng chính hết sức chăm. Chú cảm ngộ long văn thanh niên trên người, trong mắt là cực độ vẻ kinh dị. Mỗi người đều có nhân quả, cái này nhân quả ngay tại ở, có bao nhiêu người nhiều ít sự vật cùng ngươi có liên quan hệ. Như một cái cả một đời tại thâm sơn sống một mình lão nhân, hắn nhân quả vẻn vẹn cùng núi có quan. Một cái cả một đời không đi ra tiểu trấn người, hắn nhân quả cũng chỉ cùng cái này tiểu trấn có quan hệ. Mà nếu như một người đi khắp nhân gian, cùng vô số người kết duyên, như vậy có thể tưởng tượng, hắn nhân quả sẽ cực kỳ phức tạp. Cổ Phong đã là như thế. Năm đó Cổ Phong võ học lĩnh ngộ có 102 thiên hạ. Vô số cường giả trước tới bái phỏng, những người này cùng Cổ Phong ở giữa liền có nhân quả. Cổ Phong lại ưa thích du lịch sơn thủy. Năm đó hắn đi khắp nhân gian năm vực, cùng năm vực bên trong vô số võ giả từng có gặp nhau. Cái này mỗi người cũng đều cùng Cổ Phong có nhân quả, cho nên có thể tưởng tượng, cả người nhân gian, nếu bàn về nhân quả, chỉ sợ cho dù bây giờ nhân gian chí tôn lạnh đế, cũng không có Cổ Phong nhân quả phức tạp. Nghĩ thôi diễn Cổ Phong, độ khó có thể tưởng tượng. Quốc sư, nếu là thôi diễn không ra, liền coi như, Thanh Thương Vân mở miệng, Kế Thiên Cơ thế nhưng là hắn nhất là ỷ vào trọng thân. Hắn có thể không muốn bởi vì một người, để Kế Thiên Cơ quá mức khó xử. Đa tạ bệ hạ quan tâm, nhưng người này nếu là thôi diễn không ra, vi thần đời này võ đạo chi tâm, liền có vết rách, hôm nay vi thần còn có cuối cùng một diễn không dùng. Cái này đệ thất diễn nếu như đều thôi diễn không ra kẻ này thân phận, vi thần cũng không có tiếc nuối. Kế Thiên Cơ trong mắt tràn đầy quật cường chi sắc, ôm quyền mở miệng, cái này, Thanh Thương Vân do dự, hắn biết rồi, cái này đệ thất diễn không đến bất đắc dĩ, Kế Thiên Cơ chắc là sẽ không vận dụng, mặc dù Thiên Cơ thập tam diễn, hết thảy phải có thập tam diễn, nhưng dùng Kế Thiên Cơ lời nói, sau sáu diễn căn bản không thuộc về nhân gian, mà nhân gian cực hạn chính là đệ thất diễn, cái này đệ thất diễn, vì tuế nguyệt diễn, này diễn nếu muốn thi triển, cần thiêu đốt trọn vẹn ngàn năm thọ nguyên, tu vi đạt tới võ đạo đệ tam bộ, thọ nguyên có thể đạt tới vạn năm. Nhưng đối với những cái này đệ tam bộ cường giả mà nói, vạn năm tuổi thọ đều là không đủ. Kế Thiên Cơ đã trải qua 7 thiên tuế, thọ nguyên lúc đầu còn lại 3 thiên tuế. Nếu như thi triển cái này tuế nguyệt diễn, cái kia đem chỉ có 2000 năm có thể sống. Mọi người ánh mắt đều là biến hóa. Vì một cái tuổi trẻ võ giả, đáng giá không? Người bên ngoài là lý giải không được giờ phút này Kế Thiên Cơ loại tâm tình này. Kế Thiên Cơ có loại dự cảm, nếu như mình thật có thể thôi diễn ra kẻ này thân phận, tu vi tất nhiên sẽ tiến thêm một bước. Bệ hạ, còn mời hạ lệnh. Kế Thiên Cơ quật cường mở miệng, Thanh Thương Vân cũng biết Kế Thiên Cơ tính cách, cuối cùng gật gật đầu. Thiên Cơ thập tam diễn, đệ thất diễn, tuế nguyệt diễn. Kế Thiên Cơ mở miệng phía dưới, toàn thân tu vi chi lực bộc phát, hai mắt che kín máu đỏ tia, cắn nát đầu ngón tay lấy tinh huyết cùng linh khí, cùng một chỗ đánh ra mấy trăm pháp quyết. Cái này mấy trăm pháp quyết, ngưng tụ thành một cái huyết sắc linh văn, chính là tuế nguyệt diễn văn. Tuế nguyệt diễn văn, trực tiếp chui vào thiên diễn trong la bàn. Lúc này, thiên diễn la bàn, chấn động kịch liệt đứng lên, giống như đang giãy giụa. Chỉ thấy một mảnh hào quang từ thiên diễn la trên bàn hiển hiện. Cái này một mảnh hào quang không ngừng ngưng tụ lại tiêu tán. Tiêu tán lại ngưng tụ, nhưng thủy chung không cách nào ngưng tụ ra chữ viết. Răng rác, thiên diễn la bàn đúng là hiện ra một vết nứt, lập tức lại là hiện ra đạo thứ hai. Đám người sắc mặt đại biến. Tuế nguyệt diễn, Kế Thiên Cơ hai mắt như đuốc, lần này đã trải qua điên cuồng, lại là thiêu đốt ngàn năm thọ nguyên. Một đầu tóc đen, trong nháy mắt trở nên tuyết bạch. Đám người triệt chấn động. Hôm nay làm một cái hoán huyết cảnh tiểu quỷ. Kế thiên cơ vậy mà không tiếc thiêu đốt 2000 năm thọ nguyên. Cái thứ hai tuế nguyệt diễn văn hiển hiện. Trực tiếp chui vào thiên cơ trong la bàn. Một mảnh kia hào quang. Rốt cục bắt đầu ngưng tụ. Kế thiên cơ trên mặt lưu lộ ra nét mừng. Mà cũng tại lúc này. Bành. Cái kia thiên cơ la bàn vết dạn khuếch tán phía dưới. Rốt cục không cách nào trèo trống. Trực tiếp vỡ vụn ra. Cái kia vừa mới ngưng tụ một mảnh hào quang. Triệt tiêu tán. Phốc. Kế thiên cơ một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Cả người một cái nhưỡng loạng choạng. Cưỡng ép giữ vững thân thể không có ngã sấp xuống. Sắc mặt đã chảy qua hóa thành nhợt nhạt. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng kia bên trong thanh niên. Gào thét, ngươi, đến cùng là ai? Tất cả mọi người chấn động. Kẻ này thân phận, chỉ sợ đã đến trình độ kinh người. Thế nhưng là có thân phận như vậy ngươi. Vì sao muốn đeo mặt nạ mà đến? Thanh Thương Vân bước ra một bước. Một chưởng đặt tại kế thiên cơ đầu vai. Linh khí cuồn cuộn dung nhập thể nội. Bệ hạ, vi thần tình huống vi thần biết rồi. Không cần hao phí tu vi. Kế thiên cơ sắc mặt nhợt nhạt mở miệng. Kẻ này, không thể sống. Thanh Thương Vân giờ phút này nhìn về phía màn sáng bên trong cổ phong. Đã trải qua giận tới cực điểm. Cướp đi cuối cùng một khối thanh long lệnh. Còn làm hại hắn trọng dụng nhất thần tử biến thành bộ dáng như thế. Hắn có thể nào không được giận. Bệ hạ, kẻ này có lẽ chính là mệnh hồn thụ bên trên. Cái kia không hồn không tên hồn bài chi chủ. Kế thiên cơ mở miệng cảm thán. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào cổ phong trên người. Ánh mắt kia không còn là tùy tiện nhìn một cái hoán huyết cảnh võ giả. Kẻ này, không sống ra tiên phủ. Thanh Thương Vân ánh mắt tụ vào. Tiên phủ hiểm cảnh trùng điệp. Phần đông thiên kiêu đều là làm đủ chuẩn bị. Cái này ngân diện tiểu tử chút tu vi ấy. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại tướng quân Thanh Phi Long mở miệng. Bệ hạ, kẻ này tu vi quá yếu. Thứ nhất trọng long văn trận pháp chỉ sợ đều không phá nổi. Vô cùng có khả năng vây chết bên trong. Thanh Thương Vân cũng là gật gật đầu. Thứ nhất trọng trận pháp. Nhưng là muốn kim tàng cảnh tu vi mới có thể phá ra. Bệ hạ, ngươi xem, tiểu tử này đứng lên. Bỗng nhiên có người mở miệng. Lúc này, ánh mắt mọi người cùng nhau hội tụ mà đến. Bọn hắn phát hiện, cái kia một mực ngồi xếp bằng ngân diện tiểu tử. Vậy mà đột nhiên đứng lên. Chỉ sợ hắn chuẩn bị từ bỏ. Thanh Thương Vân nhìn thấy cảnh này. Không khỏi mở miệng, mà cũng tại lúc này. Làm cho tất cả mọi người chấn kinh một màn xuất hiện. Chỉ thấy kẻ này đứng dậy về sau, cắn nát đầu ngón tay. Lập tức một mảnh màn máu bay ra, hóa thành một từng cái quỷ dị huyết văn. Đó là Long Văn. Đám người trừng to mắt. Kẻ này vẻn vẹn hoán huyết cảnh tu vi, không có nguyên khí cũng không có linh khí, nhưng vậy mà lấy tự thân khí huyết mô phỏng ra Long Văn. Tu vi không đủ, không cách nào lấy man lực phá trận, lại vẻn vẹn minh ngộ một cái Long Văn, còn không phá nổi cái này trận pháp. Thanh Thương Vân mở miệng lần nữa. Đám người cũng là nhao nhao gật đầu. Nhưng mà, sau một khắc, làm cho tất cả mọi người chấn kinh một màn xuất hiện. Chỉ thấy cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, trọn vẹn 27 khí huyết ngưng tụ Long Văn bị cổ phong đánh ra. Tiếp theo, cổ phong như là đi bộ nhàn nhã đồng dạng. Những nơi đi qua, huyết sắc Long Văn tùy ý đánh ra. Cặp chân kia dưới trận văn chính là tầng tầng tiêu tán. Cái này, đám người trừng to mắt, căn bản không dám tin tưởng trước mắt một màn này. Gần gần một cái canh giờ thời gian, chính là minh ngộ thứ nhất trọng trong trận pháp toàn bộ Long Văn. Đây là cái gì nghịch thiên tư chất? Trong chớp nhoáng này, nhìn lấy cái kia phiêu miểu bóng lưng, Thanh Thương Vân trong đầu không khỏi hiện ra một bóng người. Cái kia tại chính mình tuổi nhỏ thời điểm không biết đem mình đánh cho mặt mũi bầm dập bao nhiêu. Lần thân ảnh, đó là hắn ác mộng. Không được, không có khả năng. Thanh Thương Vân rất nhanh lắc đầu. Bỏ đi cái này cực kỳ buồn cười ý nghĩ. Lần nữa nhìn về phía cổ phong trong mắt sát ý đạt đến cực hạn. Cầu nguyệt phiếu.